Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, bữa này cơm xem ra là ăn không thành, đế quốc chiến hạm như thế theo đuổi không bỏ. Chút bất chi bất giác đã tới gần, Noxius đáp ứng vì thất anh kiệt phản bội xử lý hậu sự. Có thể không pháp bên ngoài cãi lại hoàng đế mệnh lệnh. Đối hiến binh đội truy kích bất lực, cầu người không bằng cầu mình, huống chi là xa ở đế đô đại hoàng tử, vẫn là chính mình thượng đi. Kỳ thiên âm lướt qua tràn đầy hỗn độn nhà ăn nhằm phía khống chế phòng. Màu lam nhạt huyền phù bình thượng không ngừng bắn ra báo động trước tin tức. Cơ hồ lấp đầy toàn bộ cửa sổ, tiểu quan phụ trách điều khiển. Không đến vạn bất đắc dĩ cấm công kích nàng xác nhận thân thuyền không có bị thương. Ngưng trọng thần sắc mới thả lỏng một chút, đội chiến đấu mũ giáp, nhưng mà, có thể hướng chạy đi đâu đâu. Rời khỏi vẫn thạch loạn lưu, phụ cận tinh vực tìm không thấy có thể ẩn thân địa phương. Ở không có chướng ngại vũ trụ cùng đế quốc tốc độ nhanh nhất chặn lại hạm chơi sinh tử truy kích. Kết cục chỉ còn đường chết. Bọn họ vừa rồi cách được thân cận quá, sóng điện não đã bị ta phát hiện, dưới ám chỉ làm cho người ta đều cút đi trở về, Lâm Gian Huỳnh hơi thở bất ổn giải thích. Ở một mảnh lay động trong không gian đỡ thường ổn định thân thể. Ở vô ngần vũ trụ chung 50 km tương đương với gặp thoáng qua. Bằng vào tinh thần hệ dị năng bao trùm phạm vi, bọn họ nhưng không cách nào càng tiến thêm một bước. Cải tạo quá hình giọt nước phi thuyền ở chặn lại hạm laser vũ khí công kích hạ hốt hoảng chạy trốn. Sát vô số đạo nguy hiểm diễm sắc lưu quang về phía trước bay đi. Ta tựa hồ đã tới này phụ cận, Broth thanh âm tràn ngập không xác định. Ở cửa sổ nhỏ miệng điều ra bản đồ dấu hiệu. Không sai, tọa độ 470, 525, 11 vị trí có cái loại nhỏ trùng động. Lúc trước vũ trụ liên minh muốn kiến thành không gian chung chuyển đứng. Bởi vì tài chính vấn đề tạm thời gác lại kế hoạch. Nhưng này trùng động là có thể sử dụng. Chúng ta theo nơi đó vùng thoát khỏi truy binh. Chỉ có thiếu bộ phận sử dụng ngọc quạng cự cấp chiến hạm tài năng bị không gian kích động tiến. Lên năng lực, khắc phi thuyền muốn ở động tượng 5 ánh sáng 5 khoảng cách gian xuyên qua. Chỉ có thông qua trùng trong động truyền. Đó là liên thông hai cái xa xôi tinh vực cao duy không gian kết quả. Nghe nói xuyên qua trùng động chớp mắt, người ở vật lý mặt thượng hội đồng thời xuất hiện cho hai cái địa phương. Lâm Gian Huỳnh sắc mặt trắng bệch lắc đầu, xuyên qua không ổn định thiên nhiên trùng động phiêu lưu quá lớn. Nếu như trên đường xuất hiện biến cố, chúng ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi không gian ba chiều vũ trụ. Có thể bị tuyển định kiến thành trung chuyển đứng trùng động không dễ dàng như vậy than lui. Đáng giá một thử, Kỳ Thiên Âm vô án định đoạt. Tiểu quan, đem phi thuyền chạy đến tọa độ vị trí, chuẩn bị không gian thuấn di, phanh. Kịch liệt sóc này lại lần nữa truyền đến. Đoàn trưởng, còn như vậy đi xuống không tới trùng động thân tàu đã bị phá hủy. Ta cùng Nhật Ảnh đi giết bọn họ. Dương Viêm thiếu kiên nhẫn nhằm phía giảm sức ép khoang, tính toán nghênh chiến, tượng âm câu trong con chuột giống nhau trốn đông trốn tây tính cái gì. Hiến binh đội đám kia liên tên đều không có người cũng phối ở bọn họ trên đầu tác uy tác phúc. Chạy trở về đến, Kỳ Thiên Âm lớn tiếng quát bảo ngưng lại, các ngươi chính là rời khỏi đế quốc, không là phản đồ, nàng gọi lại không an phận tiên phong đội. Mở ra phi thuyền công cộng thông tin kênh, rõ ràng lời nói chuyển hóa vì sóng điện truyền hướng công kích giả nơi đó. Chặn lại hạm thượng chư quân, các ngươi giữa khả năng có người nghe nói qua ta chờ tên. Hoặc là từng cùng ta chờ cộng sự, mới nghe rõ ràng ta chờ tố cầu. Này chiếc bay người trên thuyền may mắn không có chết ở có đi không có về trên chiến trường. Lại cũng vô pháp đạt thành hoàng đế bệ hạ kỳ vọng. Vội vàng phản bội hành vi không có nghĩa là cùng đế quốc là địch. Chỉ nghĩ tìm một chỗ coi giữ này mệnh vượt qua cuộc sống còn lại. Như thế đều không được sao. Đến từ phía sau laser liên xạ tạm thời đình chỉ. Quan dạ phi bắt lấy công kích gián đoạn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi. Một lát sau, Phô Thiên cái địa bắn một lần nữa bắt đầu. Quả nhiên, cũ tình trước đây chỉ đủ bọn họ do dự chớp mắt. Vô luận như thế nào đều không thể cãi lại hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh. Phi thuyền đã đến tọa độ chỗ, trùng động tồn tại vô pháp trực tiếp quan trắc, nơi đó phong cảnh rừng ở mọi người trong mắt, bất quá là một mảnh vặn vẹo hỗn độn hư không. Lưu Hòa mở ra năng nguyên phòng hộ che xâm nhập hư không. Đến từ sau lưng công kích vẫn chưa ngừng lại, vũ trụ cấp đạn đạo oanh tiến vặn vẹo trùng trong động. Gián tiếp rót vào năng lượng nhường cao duy thông đạo trở nên không lại ổn định. Muốn than rụt, kỳ thiên âm tư duy ở thời không vặn vẹo hạ trở nên thật chậm. Loáng thoáng nhận thấy được điểm ấy. Trước mắt lại tượng nhiều một tầng cách trở hiện thực nửa trong suốt nước tường. Theo tiến vào thông đạo đến bắt đầu than lui. Thời gian ngắn liên một giây đều không đến. Nếu như bọn họ may mắn không có theo trùng động than lui năng lượng vừa thông suốt yên diệt. Như vậy sẽ bị đổi cái địa phương nhổ ra, tượng trong chăn đồ đá xuống xe không hay ho hành khách. Như vậy, sẽ bị đá đến nơi nào đâu? Thiên âm ni, kỳ thiên âm nghe được có người ở kêu gọi nàng. Sớm chút năm ở man hoang tinh những người đó hội điên cuồng mà kêu của nàng ngoại hiệu, bạo lôi. Sau này tiến vào quân đội, xưng hô cũng là dòng họ thêm hàm chức tương đối nhiều. Hoàng đế hội dùng hùng hồn thanh âm kêu nàng ái tướng. Bộ hạ thì là kêu tướng quân hoặc đoàn trưởng. Tóm lại, tên thật chỉ có tiêu phí ký đơn khi mới có thể sử dụng. Bị người lải nhải kêu gọi cảm giác dị thường xa lạ. Cho nên nàng lập tức tỉnh lại, màu nâu đồng tử co rút lại một trận thích ứng ánh sáng. Mới dần dần ngắm nhìn thấy rõ bốn phía, nàng bị bình đặt ở trên sàn, khoác rộng rãi mực lam áo choàng, mà gia thanh nam nhân ngồi ở một bên, thấy nàng khôi phục ý thức mới nhẹ nhàng thở ra, Rod không dám trực tiếp đụng nàng, rào rạt đắc ý tựa đầu xoay hướng bên cạnh, người tính ra thức tỉnh thời gian đã qua, toàn bằng ta liên tục kêu tên của nàng mới tỉnh lại. Thế nào, kia đương nhiên. Về sau gặp gỡ hôn mê bệnh hoạn cũng đừng trị liệu. Nhưng điện hạ ở bên giường ai cái chiêu hồn có thể tỉnh bao nhiêu tiền thuốc men, bị phản bác. Thập ca kỳ quái nịnh hót, vì nàng kiểm tra thân thể. Đại tiểu thư, mạnh mẽ xuyên qua không ổn định trùng động hội tạo thành vĩ đại thân thể gánh nặng. Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Kỳ thiên âm trống trên thân ngồi dậy lắc đầu. Nội tạng cùng cốt cách đều không có gì dị thường. Đại gia đều tỉnh, chúng ta đều là alpha. Thể chất đương nhiên cường một điểm mà đi. Bất quá Dạ Phi là cái thứ nhất tỉnh. Hắn đại khái chỉ hôn mê 3 giờ, thập ca chỉ bên cạnh. Tiểu huynh tử đến bây giờ còn tại ngủ. Đã bài trừ quá xuất huyết trong khả năng. Nhưng không biết đối hệ thần kinh có không tổn hao gì thương. Cho nên cũng không dám di động hắn, cách đó không xa nằm đắp chăn bông Lâm Gian Huỳnh. Mềm mại tóc đen che khuất qua đáng tái nhợt cái trán. Lộ ra sườn mặt đường nét hiện ra không dính thế tục thánh khiết cả mà ni ngôn lăng hoạt động cứng. Ngắt tay chân, đứng ở bên cạnh hắn cười lạnh. Chết mất về sau đem hắn làm thành tiêu bản, đặt ở trong bảo tàng triển lãm. Vé vào cửa ngũ đồng tiền một chương, lời tuy như thế. Sắc mặt vẫn là lo lắng, kỳ thiên âm ho nhẹ một tiếng ngăn lại trò khôi hài. Nhìn phía bàn điều khiển, xác định chúng ta hiện tại tọa độ sao? Bị trùng động nhổ ra sau khả năng lưu lạc đến vũ trụ bất luận cái gì một cái góc. Cải tạo quá phi thuyền chỉ huy phòng thoáng vặn vẹo, hư hao trình độ nghĩ đến ở 30% đã ngoài. Bên trong mờ tối, chỉ có đầu mối hệ thống chưa cắt điện. Khẩn cấp đèn cung cấp ẩn ẩn chiếu sáng, có vẻ mọi người sắc mặt càng phát khó xem. Monster quan Dạ Phi hết sức chăm chú điều chỉnh thử màn hình số liệu, một lát sau ngẩng đầu, tương đối may mắn, chúng ta giờ phút này ở mộ viên tinh cầu thượng, trọng lực cùng đại khí thành phần phân tích biểu hiện nó là nghi cư hành tinh. Nhưng hướng dẫn hệ thống không có này viên tinh cầu tọa độ. Cho nên vô pháp phán đoán ở nơi nào thế nhưng đáp xuống không rõ tinh cầu sao? Kỳ thiên âm cười khẽ, kia rất tốt, liên chúng ta đều không biết chính mình ở nơi nào. đế quốc liền càng không thể có thể biết. Bọn họ cần phải không truy đi lại đi. Quan Dạ Phi lắc đầu. Theo ta tỉnh lại đến bây giờ đi qua 10 giờ. Không có kiểm tra đến nhận chức gì công kích. Nhưng phi thuyền đã vô pháp bình thường vận tác. Ta đang ở nỗ lực sửa chữa. Trong kho hàng có 2 bộ duy tu thiết bị. Cần đổi mới linh kiện cũng có thể tiến hành 3D đóng dấu. Chờ sửa hảo phi thuyền lại lo lắng rời khỏi, Kỳ Thiên Âm nghĩ đến một nửa đột nhiên nhíu mày. Duy tu thời gian ít nhất nửa tháng. Đáng tiếc đồ ăn đã không quá đủ, Rod cười tủm tỉm nói tiếp. Đáy mắt lóe ra rảo hoạt sáng rọi. Ta đi ra tìm đồ ăn đi. Ngươi xem, viễn cổ thời đại giống được luôn muốn thông qua săn bắn đến thảo bạn lữ niềm vui, phong hệ dị năng. Thích hợp phán đoán con mồi vị trí. Hắn ở nàng trong mắt nhất định sẽ trở nên rất hữu dụng. Ta đây cũng đi, tướng quân, Môn Lăng đem rời ra tóc đen một lần nữa đâm thành đuôi ngựa. Nóng lòng chứng minh thực lực, Kỳ Thiên Âm bình tĩnh điều chỉnh thử trên cổ tay quang não. Đạo nhập phi thuyền phát hiện tinh cầu tư liệu sau làm ra quyết định. Không, ngươi lưu lại bảo hộ phi thuyền. Nếu như Lâm Gian Huỳnh tỉnh nhớ được dùng cục vực thông tin phát cái tin tức cho ta. Ta cùng thừa lại người ra đi xem C-Monster, giờ phút này lưu lạc dị tinh. Đối cảnh vật chung quanh hoàn toàn không biết gì cả. Điều tra tin tức cực có tất yếu. Song tử dị năng lưu lại thủ thành. Phát sinh ngoài ý muốn thế tất hội liên phi thuyền cùng nhau đốt. Không bằng mang đi ra. Gặp được không nên trực tiếp tiếp xúc đại hình mãnh thú cũng không sợ sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm, là, Môn Lăng bao nhiêu nghĩ vậy điểm. Phẫn nộ tiếp nhận mệnh lệnh. Kỳ Thiên Âm an bày xong nhiệm vụ. Mang theo tranh cãi om sòm xong bào thai đi ra phi thuyền bỏ xuống cầu thang mạn. Không khí thành phần biểu hiện không độc. Đoàn người lại vẫn cứ đội phòng hộ mũ giáp. Thân thể bọc ở thuần hắc khổng ôn chiến đấu ăn vào. Ngắn gọn lưu loát có thể trực tiếp lên chiến trường. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Một đoàn đom đóm lẳng lặng bay qua cỏ lau tùng. Đỉnh đầu thì là mờ tối vào đêm tinh không. Tinh thần hô ứng đom đóm sáng rọi. Trên trời dưới đất cộng đồng lóe ra lộng lẫy quang. Kỳ Thiên Âm ở phi thuyền ngoại lẳng lặng đứng đó một lúc lâu mới lấy tấm che mặt xuống. Hô hấp quá đáng ướt át mới mẻ không khí. Nguyên lai bọn họ rơi xuống ở một mảnh đầm lầy địa lý. Rod quan sát bốn phía, đột nhiên không tốt nheo lại mắt, giống như có người đi lại, này viên tinh cầu nguồn nước sung túc. Không có trí tuệ sinh vật mới kỳ quái, Kỳ Thiên Âm thuận miệng đáp câu. Chúng ta chủ động đi qua có vẻ rất có công kích tính. Chờ ở tại chỗ đi, chính là, đã tinh cầu thượng có người tồn tại. Vì sao không cần thông tin kênh liên lạc phi thuyền? Vài phút sau, cỏ lau tùng sàn sạt vang một trận mới bị tách ra. Ngoặc kép, các ngươi là loại người nào? 6 gã giống được hình người sinh vật lục tục đi ra. Làn da vi hắc, hạ, thân vây quanh cỏ váy. Cơ bắp rõ ràng cánh tay vẽ màu sắc rực rỡ kỳ dị đồ đằng. Trong tay vũ khí thuần một sắc đều là nguyên thủy dài. Mâu. Kỳ Thiên Âm cho rằng chính mình xuyên qua trở về tiền sử bộ lạc. Tác giả có chuyện muốn nói. Ân, hành văn quá bán, tranh thủ ổn định đổi mới ở tháng 11 trước kết thúc lão bát còn chưa có xuất chương ni. Bất quá cũng nhanh, hết chương.